Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Xe này thật là các ngươi. Tiêu Tâm Nhiên rốt cục nhịn không được, cả giận nói: "Đan quản lý, ngươi đến tột cùng là có ý gì?" "Ta ý nghĩ rất đơn giản, để công ty của các ngươi đổi một cái càng thêm có tư cách người tới cùng ta nói." Đan oánh oánh hai tay ôm vai, lạnh lùng nói ra. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi điện thoại đánh tới. Tiêu Tâm Nhiên thở sâu, tiếp thông điện thoại, ngữ khí nhu hòa nói ra: "Uy, Thành Phi, có chuyện gì sao? Ngươi ở chỗ nào?" Lâm Thành Phi cười ha hả hỏi. Nghe được thanh âm hắn, Tiêu Tâm Nhiên cảm thấy tâm lý ủ ấm, dường như vừa mới thu đến ủy khuất tất cả đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng cười đáp: "Tại Long Tường đường bên này, cùng người nói công ty sửa sang sự tình đây." "Cụ thể địa chỉ đâu?" "Ta đi tìm ngươi, Tiểu Vân đường phố Thượng Đảo cà phê, chờ lấy, ta một hồi liền đến." Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Tâm Nhiên nói với Đan Oánh Oánh: "Chờ một chút, lão bản của chúng ta liền đến, ngươi cùng hắn nói đi." Đan Oánh Oánh trên mặt châm chọc nói: "Lão bản của các ngươi sẽ không phải cũng đi nhờ xe tới a?" Tiêu Tâm Nhiên không nói gì, an ninh uống vào cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đang mong đợi Lâm Thành Phi bóng người. Đan Oánh Oánh một mực mang theo cười lạnh, nàng ngược lại muốn nhìn xem, lòng này không say rượu thuốc công ty lão bản, đến tột cùng là cái dạng gì mặt hàng. Nếu thật là cái quỷ nghèo lời nói, nàng khẳng định phải mắng to đối phương một trận, sau đó nghênh ngang rời đi. Đối phương thật sự là quá keo kiệt, tìm bọn hắn huy hoàng sửa sang, vậy mà không biết cho chính mình cái này quản lý nhét cái hồng bao. Bọn họ chẳng lẽ không biết, chính mình hoàn toàn có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, để bọn hắn sửa sang không đạt được hiệu quả dự chu sao? Chờ một lúc, có chiếc xe buýt đứng ở ven đường, một người mặc ngắn tay, quần bò nam nhân nhìn quanh một chút, sau đó hướng cái này vừa đi tới. Đan Oánh Oánh trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả nhiên, cái này điều ti khẳng định cũng là Tiêu Tâm Nhiên cái gọi là lão bản. Nàng càng nghĩ càng giận, cứ như vậy công ty thực lực, còn có mặt mũi tìm các nàng huy hoàng hợp tác, bọn họ làm sao có ý tứ a? Nàng âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Tâm Nhiên. "Tiêu tiểu thư, lão bản của các ngươi đến, ngươi còn không đi ra nghênh tiếp một chút?" "Lão bản?" Tiêu Tâm Nhiên sững sờ, nói ra: "Còn chưa tới a?" Đan Oánh Oánh lại sửng sốt, chẳng lẽ cái này không phải chỉ gặp cái kia ngắn tay nam nhân tại quán cà phê bên ngoài vẫy tay, sau đó một cái phục vụ viên thì cười ha hả đi ra ngoài. Nam nhân kia thấp giọng nói chuyện, nguyên lai thật không phải. Qua đợi không bao lâu, một cỗ hỏa hồng sắc xe BMW lái đến cửa cách đó không xa bãi đỗ xe. Mặc kệ là Tiêu Tâm Nhiên vẫn là Đan Oánh Oánh, đều không có hướng trên chiếc xe kia nhìn dù là liếc một chút. Các loại Lâm Thành Phi bóng người theo bãi đỗ xe xuất khẩu phương hướng xuất hiện về sau, Tiêu Tâm Nhiên mới lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, hướng tới cửa đối Lâm Thành Phi ngoác nói: "Nơi này." Đan Oánh Oánh càng phát phẫn nộ, chỉ như vậy một cái tuổi trẻ tiểu tử là lão bản, nói đùa cái gì? Các loại Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi một lần nữa đi sau khi trở về, Đan Oánh Oánh liền không kịp chờ đợi tức giận chất vấn: "Đây chính là lão bản của các ngươi? Tiêu Tâm Nhiên, ngươi có phải hay không đang đùa ta?" Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn Tiêu Tâm Nhiên liếc một chút: "Không phải tại nói chuyện làm ăn sao? Làm sao cái này lão nương môn cùng ăn hỏa dược giống như?" Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ thở dài, nói ra: "Đan quản lý, cái này thật là Tâm Nhiên rượu thuốc công ty lão bản. Cũng là ngồi xe buýt xe tới a?" Đan Oánh Oánh cười lạnh nói: thì các ngươi dạng này ví ra quỷ nghèo công ty cũng không cảm thấy ngại tìm chúng ta huy hoàng hợp tác. Các ngươi xuất ra nổi cái giá tiền kia sao? Không biết chúng ta huy hoàng phí dụng là 500.000 đặt cơ sở. Khóc lóc van nài nhất định phải tìm chúng ta huy hoàng. Cũng quá hội hướng các ngươi trên mặt thiếp vàng a. Đan quản lý, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Tiêu Tâm Nhiên phẫn nộ nói ra. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, nhìn lấy Đan oánh oánh nói. Ngươi xem thường chúng ta, cảm giác cho chúng ta trả không nổi các ngươi tiền gắn. Đừng nói giống như các ngươi giao nổi giống như. Đan oánh oánh cay nghiệt nói ra. Chân chính có thực lực công ty sẽ để cho một cái tổng giám đốc đón xe đến cùng người khác nói chuyện làm ăn. Chân chính có thực lực lão bản hội giống như ngươi, tuổi còn trẻ, xem ra không còn gì khác. Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt biến mất. Hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác nhục nhã hắn, lại không nhìn nổi Tiêu Tâm Nhiên thụ nửa điểm ủy khuất. Đương nhiên, bình thường người khác nhục nhã hắn thời điểm, hắn đều sẽ gấp bội còn trở về. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy càng nói càng hăng say Đan oánh oánh. Đột nhiên khoát tay, đem một cái chìa khóa lấy ra tới. Chính là chiếc kia hỏa hồng xe BMW chìa khóa xe. Lâm Thành Phi ấy nấy nói với Tiêu Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, thật sự là không có ý tứ. Bởi vì công ty vừa cất bước, ta trong khoảng thời gian này cũng một mực tại bận bịu. Một mực không có cân nhắc đến ngươi xuất hành vấn đề. Hôm nay mới có thời gian vì ngươi phối chiếc xe. Nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Đan oánh oánh một chút. Từ tốn nói, hiện ở công ty tương đối khó khăn. Chiếc này 5 triệu BMW ngươi trước mở ra. Chờ sau này công ty đi vào quỹ đạo, lại cho ngươi đổi chiếc tốt một chút xe. Đang nói đến 5 triệu thời điểm, Lâm Thành Phi cố ý tăng thêm ngữ khí, càng là dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đan oánh oánh. Đan oánh oánh toàn thân chấn động, nhưng là rất nhanh liền lại cười lạnh nói, khoác lác ai sẽ không? 5 triệu, đừng nói đời này, thì coi như các ngươi đời sau, có thể kiếm trò chuyện nhiều tiền như vậy sao? Mù ngươi mắt chó, Lâm Thành Phi giận quát một tiếng. Cái chìa khóa phía trên xe BMW đánh dấu bày ở Đan oánh oánh trước mắt. Thấy rõ ràng, không cần đến đời sau. BMW lão tử đời này thì mua được. Nhưng là, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Tiêu Tâm Nhiên gặp Lâm Thành Phi sinh khí, vội vàng kéo xuống ống tay áo của hắn. Tính toán, chúng ta đi thôi, nếu không đổi một nhà sửa sang công ty. Lâm Thành Phi hung hăng chừng Đan oánh oánh liếc một chút. Sau đó nói, công ty sự tình, ngươi nói tính toán, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hai người quay người ra quán cà phê. Một vị phục vụ viên đi vào ngây ra như phỗng Đan oánh oánh trước mặt. Tiểu thư, xin hỏi, ngài muốn tính tiền sao? Đan oánh oánh cái này mới lấy lại tinh thần. Vậy mà không đưa sổ sách liền đi. Các người cũng dám lừa ta. Nàng tiện tay theo trong bọc kéo qua 200 khối, ném cho phục vụ viên, vội vàng hướng Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên đuổi theo. Mà Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên đã đến bãi đỗ xe. Chiếc kia hỏa hồng sắc BMW trước, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, mở một chút thử một chút. Tiêu Tâm Nhiên không có ý tứ nói ra. Thật sự là mở cho ta a. Cái kia còn là giả. Ngươi cũng đừng cự tuyệt. Cái này là công ty cho ngươi phối. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Liên quan đến công ty mặt mũi, ngươi không muốn đều không được. Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu, vừa mở cửa xe, vô cùng lo lắng chạy tới Đan oánh oánh giống to. Các ngươi hai cái đừng chạy, đem cà phê tiền cho ta. Nói còn chưa dứt lời, nàng cả người thì ngây người tại cách đó không xa, kinh ngạc nhìn lấy chiếc kia đã bị mở cửa xe BMW. Hai mắt vô thần, kinh ngạc vô cùng, xe này thật là các ngươi. Nàng thật không thể tin kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.